dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 173, Kê Đại Vương Vạn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh chỉ nói chuyện với Đại Hoàng một chút, sau đó thông báo với Tống gia. Sau khi trở về liền thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ. Tất nhiên, nửa canh giờ sau khi nàng trở về nhà, hai tên trộm cuối cùng cũng tìm được đích đến. Bởi vì không dám hỏi những người lớn trong thôn, bọn chúng suy nghĩ một lúc lâu mới biết được Hoắc gia ở đâu từ mấy đứa trẻ. Khi nhìn thấy bức tường cao của tiền viện từ xa, bọn chúng ngay lập tức cảm thấy bản thân đã tìm đúng chỗ, nhưng lại không dám tùy tiện đi vào. Dù có trộm cắp cũng phải thăm dò xem trong nhà có mấy người, hiểu rõ thói quen sinh hoạt của họ. Hai tên này đã quen làm những việc như thế này. Chúng mang theo lương khô bên mình, vì phải cho ngựa ăn nên chúng ngồi xổm trên núi, chuẩn bị ban ngày sẽ cẩn thận quan sát. Nhiều nhất là hai ngày, bọn chúng nhất định có thể bắt được con lừa kia. Sáng sớm hôm sau, trong sân nhà của Tống Anh, một bóng hình màu đỏ vàng kim vỗ cánh, nhẹ nhàng bay lên cao. Ngay sau đó, tiếng gà gáy vang vọng khắp bầu trời, trực tiếp kéo Tống Anh ra khỏi giấc mơ. Nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó nàng mơ hồ nghe thấy tiếng gà gáy bên ngoài. Có xa có gần, trăm gà cùng gáy ư? Tống Anh kinh ngạc chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Đại Hoàng nhà nàng đang đứng một mình trên tường. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, bộ lông trên mình nó phát sáng, chiếc màu đỏ rực rỡ cao, đôi mắt nghị lực tràn đầy sự hung ác. Nếu nó không giống một con gà, Tống Anh có lẽ sẽ không khỏi thắc mắc con thú hung dữ này đến từ đâu. Đại Hoàng, chuyện này chắc không phải là do ngươi làm đúng không? Tống Anh ly, ếm môi, nhất định là thành tinh rồi. Kê Đại Vương, gà trống bên ngoài còn chưa gáy xong, Tống Anh đã nhìn thấy lũ chó trong thôn lần lượt sủa theo. Một tiếng rồi lại một tiếng, ồn ào đến mức người ta không ngủ được. E rằng bắt đầu từ hôm nay, tất cả bọn trẻ trong thôn đều phải dậy sớm. Tội lỗi quá, nhị tỷ, bên ngoài ồn ào quá. Ba người Tống Đạt cũng tỉnh ngủ, như vậy thì ai có thể ngủ đây? Đã gáy một khắc rồi, vừa đúng lúc. Ba người các ngươi chuẩn bị một chút, chạy ba vòng quanh con đường chính của thôn. Tống Anh lập tức nói, chạy xong, ta có thể chiên cho các ngươi mấy quả trứng kim tước. Sau đó là một cái bánh đầy nhân, nhân toàn thịt đó. Tống Anh vừa nói xong, ba đứa nhỏ đều chạy thục mạng. Tống Anh mỉm cười và bắt đầu đi nấu cơm. Hôm nay lạ thật, lũ gà ở thôn này làm sao thế? Cứ như gặp ma vậy, gáy không ngừng. Các người cũng dậy rồi à? Gà nhà ngươi có gáy không? Ồ, chúng cũng gáy à? Gà và chim cũng giống nhau phải không? Chẳng lẽ là bách điểu triều phụng? Liệu có phải là dấu hiệu của điềm lành sắp đến với thôn chúng ta không? Bách điểu triều phụng, theo truyền thuyết xưa thì khi Phụng Hoàng trở thành vua bách điểu thì hàng năm các loài chim phải bay đến chầu vua và mỗi loài sẽ dâng lên Phượng Hoàng một chiếc lông đẹp nhất. Không ít người nhàn rỗi tập trung lại một chỗ, bắt đầu bàn tán. Trước đây cũng có mấy con gà cùng gáy một lúc, nhưng khôn phải là toàn bộ gà trong thôn cùng gáy như vậy. Tiếng gáy vừa rồi giống như đã được thuần hóa vậy, không hề có một chút tạp âm nào. Hết đợt này đến đợt khác, chắc chắn là cảnh tượng chưa từng có. So với bầy gà thì lũ chó đó không được tốt lắm. Vừa rồi gà gáy mặc dù to nhưng không ồn ào, nhưng tiếng chó sủa có chút lung tung, làm cho người ta khó chịu. Đó là mấy đứa nhỏ của Tống gia đúng không? Mới sáng sớm mà làm gì thế? Có người đang trò chuyện thì nhìn thấy đám người Tống Đạt. Chờ Tống Đạt chạy tới gần, họ không nhịn được mà ngăn lại. Ba người các ngươi đang làm gì vậy? Mặt các ngươi sao thế? Ai đánh các ngươi à? Thầm thầm, chúng ta đang rèn luyện thể lực, chờ ta trở nên mạnh mẽ rồi, ta có thể đánh bại Ngưu Sơn Sơn. Vẻ mặt Tống Đạt rất nghiêm túc, hắn sẽ không nói rằng hắn chỉ vì một miếng ăn đâu. Nghĩ đến đồ ăn, Tống Đạt không muốn dừng lại một giây nào, liền ép những lời này xuống và tiếp tục chạy. Tiểu tử này, hôm nay thật là kỳ lạ. Tiểu Lục của Tống gia chẳng phải là đứa lười biếng và nghịch ngợm nhất sao? Bây giờ nó lại muốn rèn luyện thể lực sao? Người đàn bà mím môi, đột nhiên quay vào nhà hét một tiếng. Tiểu tử thối, con ra nhìn Tống Đạt. Tống Võ, con có Hoắc Đại Lang đi. Bọn chúng đều đang rèn luyện thể lực đấy. Con cũng nên học theo bọn chúng đi. Ra ngoài chạy vài bước cho nương. Cách chương.